12 chòm sao, học viện danh giá. Chương 28, Đa Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay vì giáo viên phải họp đột xuất nên toàn trường được nghỉ nguyên ngã ấy là từ sáng sớm. Đứa nào đã ngủ đến mức quên luôn thế giới xảy ra chuyện gì rồi, chỉ có xử nữ với cự giải là dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn cho nguyên đám. À, còn Thiên Bình nữa. Anh chàng ham hố này cũng đòi dậy sớm bảo phụ bạn gái một tay, cơ mà bị Sử Nhi đuổi không thương tiếc sau khi cho lộn nguyên hũ đường vào thay vì hai muỗng cà phê muối. Thế là Thiên Bình ca ca đành phải ngồi đó dòm hai cô gái vui vẻ nấu ăn. Khoảng gần 11 giờ tụi nó mới chịu ngủ dậy. Lồm cồm nối đuôi nhau xuống nhà mà dùng bữa. Quấn quýt trong bàn ăn tụi nó tỉnh hẳn, nói chuyện rôm rả trên trời dưới đất mà thật ra chẳng chuyện nào dính chuyện nào. Đứa bàn về sách thì đứa bàn về thời tiết, đứa bàn về game thì đứa bàn về phim Hàn Quốc. Cơ vậy mà vẫn nói chuyện được với nhau cơ đấy. Ăn xong, như thường lệ, mặc xác cho hai chàng trai Bình đứng trong bếp cặm cụi rửa chén. Vậy thôi mà mặt tên nào tên nấy tập trung lắm nga. Vậy mà vẫn vỡ 1/3 số chén dĩa. Mỗi cái rơi vỡ là hai anh chàng lại nhận được cái lườm cực sắc từ lớp trưởng dù ma kết ngồi tuốt ngoài phòng khách. Lần này tụi nó tập trung ngồi coi tivi. Mà nói vậy cũng không đúng lắm, đúng hơn là tụi nó kết nối mạng trong tivi để lên coi anime. Uầy, lớp mấy rồi mấy người kia, coi thì không nói, đằng này tụi nó còn gào rú theo mới ghê chớ. Khoảng nửa tiếng sau Thiên Ít chợt nhớ ra phải ra ngoài mua mấy quyển sách đã nhờ giữ lại ở hiệu sách nọ. Thế là cậu lật đật chạy lên phòng, thay đồ, mặc áo khoác rồi mang giày này nọ chuẩn bị ra khỏi nhà. Tụi nó nhìn theo cậu, nhưng không có ý định hỏi. Trừ Kim Niu, cô nàng hai tay đặt hẳn lên ghế sofa tròn mắt nhìn Yết ca. Thiên Yết, cậu đi đâu vậy? Tớ ghé hiệu sách gần trường một chút. Vừa đi giày, Thiên Yết vừa trả lời mà chẳng hề nhìn Kim Niu lấy một cái. Tớ đi với nhé, ở nhà mãi chán quá. Niu Niu nói giọng chán nản pha lẫn trẻ con, mặt sụ xuống, dương đôi mắt cún con nhìn Yết ca. Thiên Yết vẫn không nhìn Kim Niu, tiếp tục buộc dây chiếc còn lại. Điều này khiến Kim Niu hơi hụt hẫn. Sau khi nghe Thiên Yết nói cột lùn. Sao cũng được, Niu Nhi mừng rơn mà chạy đến chỗ cây móc treo chỗ phòng khách khoác áo khoác rồi lon ton chạy theo Thiên Ít vừa mở cửa đi ra. Chờ tớ với, Nhân Mã nhìn theo bóng Kim Niu, bất giác thở dài một cái. Ô, Thiên Ít với Kim Niu vừa ra khỏi nhà được chừng gần một giờ thì điện thoại trong túi Sư Tử lại rung lên. Cô vẫn dán mắt vào màn hình tivi, tay thò vào túi váy móc cái điện thoại, nhận cuộc gọi rồi lơ đễnh áp vào tai. Sư Tử không chào hỏi cũng chẳng nói gì, bởi khi nhận cuộc gọi, Sư Tử luôn là người nghe gọi lên tiếng trước. Song Ngư ngồi cạnh Sư Tử tay ôm gối, đôi mắt ngáy ngủ vô thức nhìn qua cô. Sư Tử hơi khó chịu khi đầu dây bên kia chẳng chịu mở lại trước. Vẻ mặt bình thản hơi nhăn lại, mắt liếc nhìn cái điện thoại trong tay. Khi cô vừa định lên giọng bực bội thì đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích. Lẽ ra Sư Tử phải tức giận, nhưng đó là nếu cô không cảm thấy giọng cười kia quen thuộc. Đôi mắt khó chịu của Sư Tử thay bằng đôi mắt ngạc nhiên hơi nghi hoặc chớp chớp mấy cái. Đừng có nói là, tụi nó nghe giọng Sư Tử cũng bất giác theo phản xạ mà tò mò quay đầu sang. Sư Nhi thì ngược lại không hề nhìn tụi nó lấy một cái, hệt như quên luôn tụi nó đang ở đây vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt màu xanh thấm tĩnh lặng kia thoáng dao động, vẻ chờ đợi hiện rõ. Đừng nói là em quên anh rồi đấy. Đôi đồng tử tuyệt đẹp mở to hết cỡ, Sư Tử khẽ kêu lên một tiếng. Cô bất giác cười tươi, giọng đầy vui vẻ vang lên. Nhật Nam, đúng là anh rồi, tụi nó tiếp tục nhìn, cái tên Nhật Nam này thật sự vẫn còn để lại ấn tượng trong tụi nó. Dù sao đó cũng là người khiến nàng công chúa lạnh lùng của tụi nó cười tươi hớn hở chỉ qua vài thông tin từ điện thoại thôi mà. Sư Tử lúc này chẳng hề để tâm đến tụi nó luôn cứ mải chăm chú vào cuộc gọi kia thôi. Ể, không phải tuần sau sao? Thật á, lần này, Sư Nhi đứng bật dậy. Vậy chờ em ra đón anh ngay. Đứng đợi em, you know, ok, goodbye, darling, see you later. Sư Tử cúp máy, rồi vui vẻ chạy ra khỏi phòng khách rồi chạy tót lên lầu. Tụi nó nhìn theo Sư Tử không đứa nào chớp mắt dù chỉ một cái. Sao mà từ tiếng Việt nhảy một phát qua tiếng Anh nhanh thế? Còn cái darling là thế nào? Rốt cuộc Sư Tử với cái người tên Nhật Nam kia có quan hệ thế nào? À, ai đó giải thích cho tụi nó đi. Khoảng vài phút sau, Sư Tử lon ton chạy xuống, đi đôi bốt màu trắng ưa thích vào, mặc áo khoác nữa, Sư Nhi nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài. Đến nỗi không thèm chào tụi nó một câu là đủ biết cô nàng xem trọng cuộc gặp sắp tới hơn rồi. Thậm chí tụi nó còn thắc mắc không biết lúc này trong mắt Sư Nhi có còn nhìn thấy tụi nó hay không kìa. vẫn là cái mớ câu hỏi đầy hỗn độn ấy. Rốt cuộc tụi nó phải làm thế nào với mấy cái thắc mắc này đây? Nhất định sư tử mà về là bọn nó xúm vào bắt lại hỏi tội ngay tức khắc cho coi. Chờ đi, Vũ sư tử. Song Ngư ngồi ôm gối, mắt lén dõi theo từng bước của sư tử đến tận khi cô ra đến cổng ngoài. Đôi mày tuấn tú nhíu lại khó chịu, Ngư ca phồng má ụp mặt vào gối. Chẳng hiểu sao tim cậu cứ như bị đè bởi vật gì nặng kinh khủng. Khó chịu lắm, đau lắm, rốt cuộc là tại sao chứ? Cậu điên rồi, điên thật rồi, chắc chắn tim cậu bị vấn đề hay bị bệnh gì rồi. Vì cảm xúc này rõ ràng, chỉ tồn tại khi Song Ngư ở cạnh Tử Nhi thôi mà. Điên mất, bữa nào cậu phải đi khám mới được cách chương.